Chương 294, Kỵ sĩ bản tròn đoàn. Chương 294, Kỵ sĩ bản tròn đoàn. Ngô Vương 12 vị nổi tiếng nhất kỵ sĩ bản tròn cúi xuống chính mình cao quý chính là đầu người, cái này trên thế giới, cũng chỉ có một người có thể làm cho bọn họ như vậy làm. Lạn Sẽ Lốt, Gà Hoài Nạ, Dê Dì Hải, Gà Dẹt, Gà Lạ Hạt, Gà Hạ Di, Bụt, Bẹ Tì Hòa Vơ, Gai, Lạ Mồ Giác, Tờ Sì Vạn, Mò Dẹt. 12 vị kỵ sĩ đem King Asua bao quanh thủ hộ. Đây là King Asua lúc còn sống tối cường đội hình. Đúng nàng công không khỏi khắc chiến không khỏi thắng tối cường nỗ lệ phẹn tạt bất quá. Bây giờ nhìn đi, cái này 12 người nhưng cũng không làm sao hữu hảo ngoại trừ Lạn Sẽ Lốt, Gà Hoài Nạ cùng với Bẹ Tì Hòa Vơ bên ngoài. Những thứ khác bọn kỵ sĩ đều là đối với Mỏ Dẹt trợn mắt nhìn, chính là vị này kinh hạt sủa con riêng phản bội, mới để cho truyền kỳ kết thúc, để kỵ sĩ bản tròn đoàn hủy diệt. Hừ, nhìn cái gì vậy? Mỏ Dẹt tính khí rất là táo bạo, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác tức giận hừ, trừ mình ra phụ vương bên ngoài, nàng đối với những thứ khác kỵ sĩ cũng không thèm để ý. Bất quá nếu như là dĩ vắng nàng, nhất định sẽ ngẩng đầu tỉnh phong cùng bọn họ đối diện đi. Thế nhưng hiện tại, Mỏ Dẹt nghiêng đầu qua, nàng đối với mình phản bội cũng là có chút trở dạ. Mò Dẹt ở phụ vương cùng mặt đối với còn lại kỵ sĩ bất đồng. Mò Dẹt nghe được King Asua la lên, vẻ mặt tươi cười cùng thanh nhưng nói. Những thứ khác kỵ sĩ kinh ngạc nhìn Mò Dẹt, đồng thời cũng bất khả tư nghị nhìn về phía chính mình công nhận vương giả. Không hổ là Ngô Vương A, coi như là đã từng phản bội Mò Dẹt, cũng có thể tha thứ. Lạn Sẽ Lốt cười khẽ một tiếng, vị này tuấn mỹ kỵ sĩ người khoác màu trắng chiến giáp, mọi cử động dường như hoàn mỹ kỵ sĩ điển phạm, trong tay cầm cùng King Asua thanh kiếm vô cùng tương tự không hủy hồ quang, nhìn về phía King Asua ánh mắt tôn kính mà vui mừng. Vị này vương giả, rốt cuộc đi ra nội tâm của mình, phá vỡ ở bên trong gông xiềng, trở thành hoàn mỹ chi vương có thể, còn muốn cảm tạ một cái vị kia đã từng gặp phải thiếu niên có năm đó chén thanh chiến tranh trí nhớ. Lạn Sẽ Lốt nghĩ như vậy nói. Gà Hoài Nạ đối với Lạn Sẽ Lốt lời nói mỉm cười lấy đối với. Vị này thuần khiết nhất kỵ sĩ, có thể nói là kỵ sĩ bản tròn bên trong mặc kệ danh tiếng vẫn là danh vọng, đều là hoàn mỹ nhất. Bệ Tỳ Hỏa Vơ một lòng chỉ vì King Asua mà phục vụ, loại này quá đáng ngu chung để mặc kệ King Asua nói cái gì, nàng sẽ vâng theo, coi như là tha thứ vị kia phản bội vương phản nghịch kỵ sĩ, nàng cũng sẽ làm được. Những thứ khác kỵ sĩ đều là tán thành gật đầu, chính là bởi vì vương giả thánh khiết, bọn họ mới có thể tụ tập ở của nàng dưới trướng. Cùng nàng cùng nhau đối mặt hết thể chắc trở. Ngưng mắt nhìn quỳ một chân dưới chân Mò Dẹt, kỵ sĩ đạo trầm giọng nói, ngươi phạm vào tội ngút trời mình cũng tin tưởng. Hiện tại, liền từ ngươi làm vì tiên phong, xuất lĩnh một quân thủ tấn công trước dừng một chút. Vương giả tiếp tục nói, sai lầm là ngươi sở phạm, đối đại những thứ khác bọn kỵ sĩ, cũng phải có lễ phép chút. Phải Ngô Vương hưng phấn cung kính hành một cái lễ. Mò Dẹt trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, nhìn nàng như vậy, cũng không biết mà kỳ dù kỳ trước King Asua nói gì đó. Đến cùng nghe không có nghe lọt. Những thứ khác kỵ sĩ có lẽ sẽ có một ít cẩn thận nghĩ, thế nhưng thân là nổi tiếng nhất kỵ sĩ, bọn họ cũng không hội âm hiểm đê tiện, đối với lúc còn sống sự tình, coi như còn có cuốn quýt, cũng sẽ không nhìn quá nặng. Mặc kệ thế nào, bây giờ bọn họ, cũng chỉ là anh linh mà thôi. Nếu nói là có nguyện vọng gì lời nói, kia đó là có thể cùng vị kia truyền kỳ vương giả lần nữa chiến đấu với nhau. Đi mắt nhìn Mò Dẹt rời đi, thương thế của nàng cũng không có khôi phục, thế nhưng King Asua cũng không có bất kỳ ngăn cản. Đây là nàng hẳn là thường lại tội nghiệt vương giả ngắm nhìn bốn phía, đại quân vắng vẻ, thiên quân vạn mã như điêu khắc, kia trầm ổn uy nghiêm làm cho lòng người sinh sợ. King Asua từ trong vỏ kiếm rút ra thanh kiếm, nâng cao hướng thiên, ta bọn kỵ sĩ trước mắt đại quân là bại tướng dưới tay, hôm nay ta chẳng khác gì này tụ tập, chính là lần nữa viết truyền kỳ lúc từ thời gian trục ở ngoài phủ xuống ở đây kỵ sĩ bản tròn A, xin cùng ta cùng nhau, cùng ta ạ tụ gì ạ. Vẹn đỏ giả cống cùng nhau, đem xâm lấn bọn ta quốc thổ địch nghiền nát, ở bờ gì tàn nguy cơ lúc, kỵ sĩ bản tròn đoàn đem lần nữa tập kết, cùng cửa ải khó khăn kinh ạt sủa tràn đầy tự tin, nụ cười cao ngạo, nàng quơ tay, kêu gào các huynh đệ giơ lên trong tay kiếm, trương hiển kỵ sĩ trung nghĩa, cường địch trước mặt. Không sợ không sợ hơi yếu giả mà chiến, vì đối kháng cường bạo mà chiến, vì tay không thốn thiết người mà chiến, vì thủ hộ quốc dân mà chiến, vì thủ vệ quốc thổ mà chiến. Đại Anh quốc nhất. Nhất muôn năm Đại Anh quốc, muôn năm Đại Anh quốc, muôn năm King Asua, muôn năm King Asua, muôn năm sĩ khí ngưng tụ, uy nghiêm sơ xác tiêu điều, không khí trọng khiến người ta muốn nôn mửa, thế nhưng kỵ sĩ bản tròn nhóm trên mặt của, đúng hưng phấn điên cuồng cùng hoan hô rút kiếm bạch đều nhịp thanh âm, có súng, có kiếm, có phủ, có đao ô ô ô ô ô ô ô nhất nhất kỳ hạt sủa cờ sĩ bị người tiên phong dơ lên thật cao, kèn hiệu xung phong nhảy cấn hoan hô, trọng uy áp che ra ở toàn bộ bình nguyên. Trên cầu thạch xung phong nhất nhất vô địch thánh kiếm chém xuống, làm đầu nhọn mỏ dẹt cố nén nội tâm hưng phấn, thẳng đến kinh hạt xua mệnh lệnh sau, cười ha ha lấy, dẫn theo vô địch kỵ sĩ bản tròn đoàn, hướng về phía phương xa đại quân phát khởi xung phong móng ngựa đạp ở vùng đất thanh âm, dường như nhịp trống vậy mang theo sao động huyết dịch cảm giác tiết tấu, thiên quân vạn mã, thế như trẻ tre, lấy thế tồi khô là hủ, ở vạn mã buôn đằng trong, sục sôi đại địa, thảm thiết khí tức dường như mũi thương hàn mang, chưa từng có từ trước đến nay sôi trào nô vương kiếm chỗ chỉ, tức chúng ta thân hướng tới không hổ là xạ bờ a, nhìn ta đều cảm xúc mênh ngông. Giải u dò kỳ khẽ cười lắc đầu. Cùng xạ bờ sở hữu trên thực chất chủ tớ danh nghĩa chính hắn, tự nhiên có thể đi qua giữa hai người liên hệ, vương lòng biết nàng nơi đó phát sinh tất cả, coi như bị là khế á đêm ke ho và ho cố hữu kết giới bên trong, trong lúc này khế ước liên hệ cũng vô pháp đoa nở ngoại trừ. Hắn trước sau tùng chủ động thân thể, mà trước mắt hắn, thì là xích chủ khỏa thân di ho a n ho hạc. Thánh nữ phảng phất bị chơi hư vậy đưa lưng về phía hắn, nằm ở tỏ xạ cả din giường trên, trần chủ lộ sau lưng của, như tơ lụa vậy bóng loáng, trói thành bánh quai trèo biện mạch sắc tóc dài đã xoa ra, thánh nữ mặt hiện lên mờ mịt, trong hai con ngươi đúng ngất xịu thanh nhã, hành hành tức tức lắc ngông. Đã rơi vào hưng phấn thánh nữ, ở hưu giỏ kỳ cao siêu kỹ xảo hạ. Hết toàn tiến vào khác một cái thế giới. Giải u dò kỳ cười đều vô vô di ho a n ho hạc mông chủ bộ phận, đầy đủ cảm thụ được kia căng miệng có giãn mang tới xúc cảm. Thẳng đến một hồi kêu rên sau, chỉ có đình chỉ mình tàn sát bừa bãi. Lấy đệ tam pháp cấu trúc cường đại ma lực xông phá thân thể trở ngại, lắp đầy di ho a n ho hạc thân thể. Lần đầu tiên làm loại sự tình này thiếu nữ nỉ non lên tiếng, mệt mỏi nàng rất nhanh liền tiến vào trong mộng đẹp. Là khế á đêm bên trong kết giới, cùng ngoại giới thời gian dĩ nhiên không tương xứng sao, có lẽ là gã cô lập thế giới vấn đề. Giải u dò kỷ phủ thêm ý dề phục, nhẹ nhàng cho di ho a n ho hạc đắp lên thuộc về tỏ xạ cả din bạc bị, chấm tư. Di ho a n ho hạc mùi thơm của cơ thể, dâm chủ loạn mùi cùng với thuộc về tỏ xạ cả din hương vị hòa chung một chỗ, tràn ngập ở giải u dò kỷ trong miệng mũi, tại loại này phóng đắng hạ, hán đại não suy nghĩ tốc độ lại ngày càng nhanh. Nơi đó thời gian trôi qua hơi chút chậm một chút bất quá cũng không thể gọi là á dối người, giải u dò kỳ cả người cũng nằm ở tỏ xạ cả din giường trên, ôm lấy bên cạnh di ho a n ho hạc, nhẹ vô về nàng nhu chủ mềm eo nhỏ, thấp giọng nói ngủ ngon.